chị không thể ly hôn vì cả hai chưa thống nhất được vấn đề chia tài sản. Anh ấy nói vậy nè: bà hỗ trợ tôi thời gian đầu lập nghiệp, sau đó khi có tiền rồi, bà chỉ ở nhà nội trợ chứ làm cái con mẹ gì. Toàn bộ đất đai, 5 căn nhà mua được đều một tay tôi gầy dựng. Anh đề nghị chia cho chị một ngôi nhà. Chị không đồng ý. Bởi vì trên nách của chị đó, chị còn có 5 đứa con với anh. Và tụi nó cũng không đứa nào có tài sản. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, đôi khi đó, Ngọc Nhi thấy xung quanh mình đó, có nhiều người ta sống với nhau, người ta chỉ là một cái nợ của nhau. Tình yêu thì hết rồi. Và họ không muốn đối diện với nhau, không muốn gặp mặt nhau, không muốn nói chuyện với nhau luôn. Nhưng mà ly dị thì không. Cái này thì gần đây Ngọc Nhi thấy cũng có rất là nhiều. Về các phụ nữ đó, thì Ngọc Nhi thấy là các chị nói rằng, thôi, quen rồi. Kệ ông làm gì làm, mình vì con, vì danh dự gia đình, vì xu gia hai bên, chịu đựng. Như có một người bạn chơi là coi như là 40 năm, hơn 40 năm. Và chị không có ly dị chồng chị là 40, chị lấy chồng 42 năm rồi quý vị. Mà dường như là 40 năm nay đó, là chồng chị rất là bay bướm. Nhưng mà chị không có ly dị. Chị để như vậy đó, cho ảnh đi đâu đi làm gì làm. Và chị không khe. Ảnh muốn cặp với ai, cặp làm gì làm, chị vẫn ở đó là chị vì con của chị, vì hai đứa con. Và chị như là chị bất cần đó, chị không mất khe làm gì làm hết. Rồi đến ngày ảnh mất, thì chị vẫn có mặt ở trong cái đám tang. Và chị bình thản, không khóc, không đau buồn, làm tròn trách nhiệm người vợ, làm tròn trách nhiệm với cha của con mình, có mặt ở đó với con. Những lần đám cưới cho con, gả con, cưới dâu, cưới vợ, chị đều có mặt ở đó hết. Và anh cũng xuất hiện ở đó. Anh chỉ là một cái vai diễn ở trong cuộc đời của chị. Và chị im lặng như vậy, không ghen, không tức, không gì hết. Mình rất là nể chị. Mà đối với chị không phải vì tài sản. Bởi vì giữa anh và chị không liên quan tới tài sản. Như là chị, mấy mươi năm nay chị tự làm, cũng làm nuôi con cũng như vậy thôi. Và mình rất là nể chị. Và câu chuyện ngày hôm nay đó là của một người phụ nữ. Ông chồng không chịu ly dị. Chị đề nghị ly dị nhiều lần, nhưng mà ông chồng chịu ly dị là bởi vì sao? Bởi vì tài sản. Bởi vì hai chữ tài sản. Ông không muốn mất tài sản. Phải chi thôi chị. Thưa quý vị, như vậy nè, lúc đầu đó chị với anh là cả một cái tuổi trẻ chung với nhau, từ trắng tay làm công nhân thành một doanh nghiệp lớn mạnh. Sau 20 năm chung sống, gia sự nghiệp có, gia tài có, nhưng tình yêu của anh đối với chị dường như là không còn và chị đã mệt mỏi cạn kiệt. Chị và anh trở thành những người xa lạ trong ngay cái ngôi nhà của mình. Nhưng chị không thể ly hôn vì cả hai chưa thống nhất được vấn đề chia tài sản. Anh ấy nói vậy nè: bà hỗ trợ tôi thời gian đầu lập nghiệp, sau đó khi có tiền rồi, bà chỉ ở nhà nội trợ chứ làm cái con mẹ gì. Đây là nguyên cái tin nhắn mà chị chụp gửi cho Ngọc Nhi xem. Cái tin nhắn này chị giữ đã hơn 10 năm rồi quý vị. Toàn bộ đất đai, 5 căn nhà mua được đều một tay tôi gầy dựng. Anh đề nghị chia cho chị một ngôi nhà. Anh giữ lại toàn bộ và cổ phần công ty cùng đất đai. Chị không đồng ý. Bởi vì trên nách của chị đó, chị còn có 5 đứa con với anh. Và tụi nó cũng không đứa nào có tài sản. Lớn rồi nhưng mà vẫn đi làm, đi học làm văn phòng. Anh nhiều lần đó tìm mọi cách hợp thức quá thủ tục một cách gian lận để bán riêng, nhưng không làm được. Bây giờ đó là ổng với bà, ổng với tôi đã ly thân. Là Nguyên Giang chị nhắn nha, chị người miền Tây nhắn phát cười lắm. Ảnh sống với một cái con khác, không có công khai. Nhưng mà ảnh có một đứa con, cái con vợ này. Cái đứa con này hiện giờ đã 6 tuổi. thật sự ra đó là cái này là chị nói rằng này, bây giờ đó chị chẳng biết phải làm sao, chị chỉ muốn giải thoát. Câu chuyện giải thoát chị là như vậy nè. Thì anh cặp với cái cô này là chị nghe phong phanh mà chị cũng đi canh bắt được, lúc đầu cũng mệt mỏi, thì bây giờ biết được rằng là có đứa con với cái cô này rồi. Thì gần cái thời gian gần đây đó là chị nói rằng đó là 8 năm nay nghe phong phanh là cặp với cô này và đúng là có đứa con 7 tuổi. Thì chị ảnh thì không có chịu ly dị, tài sản không xong cứ ra hoài và ảnh cứ là đi tìm mọi cách như vậy. Bây giờ đó thì chị có một cái đứa con lớn thì đã đi du xin lỗi quý vị là con chị đã lớn rồi. Một cái đứa nhỏ đó thì đã đi du học sang Mỹ và nhờ học giỏi và chị cũng lo cho đi du học thì sang đây là đang ở nhà của hai vợ chồng của người bạn thân. Cái người chồng với người vợ này là học chung với chị hồi còn trung học rồi lên đại học. Thì cũng cái thời mà chị với chồng chị khổ sở là bạn họ biết hết. Thì may mắn đó là cái người chồng là được gia đình bảo lãnh theo cái diện đi đoàn tụ, thì giúp chở theo nhiều năm nay rồi qua đó. Thì con chị du học với thì cái hai chồng người này mới xin cho về du học ở cái trường gần địa phương của chị. Và cái điều may mắn nữa đó là hai vợ chồng này rất là tốt và nuôi con chị trong nhà. Không tính tiền ăn, không tính tiền ở, chị chỉ lo tiền học của nó thôi và chồng chị cũng lo đầy đủ. Đó, coi như là rất là ân nhân, hai vợ chồng rất là thân với nhau. Thì cái người vợ đó mới đề nghị như vậy nè, mày ly dị ổng đi, chia tài sản đi, còn bây giờ mà chia không có được đó, thì bây giờ mày cứ được nhưng mà cứ lấy đại đi, được cái nhà đúng không, thì để đi sang bên con mà đi qua đây. Thì tôi hỏi làm sao cổ qua, thì cái người này mới nói rằng là tao với chồng tao sẽ giúp cho mày qua đây, tao với chồng tao sẽ ly dị, tao để chồng tao cưới mày qua đây, bởi vì tao tội nghiệp mà mày chịu đựng như vậy, hay quá. Thì thật sự ra cái người bạn có thôi thúc của mỗi ngày. Và cái người vợ này cũng muốn rằng là thôi đi đi cho khuất mắt, bây giờ chia được nhiều chia, chứ đã kéo dài nhiều năm rồi, cổ nói rằng là đã không còn tình yêu rất là lâu rồi, mười mấy năm nay rồi quý vị, mà mỗi lần mà cổ đòi ly dị thì ổng nói là ổng sẵn sàng ly dị, chứ điều kiện ổng chỉ cho một cái nhà thôi, còn tất cả tài sản là không có đưa gì hết. Nhưng mà gia đình của cổ á, thì nói rằng là không có chịu vậy. Mình thiệt thòi dữ lắm. Mình là mình thiệt thòi. Và chính bản thân cổ nhìn lại, nếu mà giờ buông hết cho ổng rồi bốn đứa con làm sao? Tại vì cổ không cần cho cổ. Nhưng mà còn năm đứa con, một đứa út đi du học. Còn bốn đứa kia nó lớn rồi. Nó cũng đi làm. Mà nó không có làm cho hãng của ba nó. Nó làm công nhân. Có đứa thì làm trong những cái hãng cũng có ăn học đàng hoàng. Làm kế toán một cái hãng. Đứa thì làm công nhân mà là một cái kỹ sư rất là cao cấp chứ phải công nhân bình thường. Đó. Rồi những đứa khác thì cũng có những cái cơ sở làm ăn riêng. Nhưng mà chưa nào có nhà riêng hết. Tiền của ba mẹ có nhiều. Nhưng mà lớn lên thì đi học lo đầy đủ lắm. Mà ra trường rồi mạnh nào đi làm để sống. Và cũng phải ở chung một nhà với chị luôn. Nhưng mà anh thì không có về. Có nghĩa rằng 5-7 ngày ổng ghé ngang tạc ngang nhà cho có vậy thôi. Nói chuyện với con cái mà không nào muốn nói chuyện. Nó là con lớn rồi quý vị. Thì bây giờ đó là hai người không biết làm sao hết. Mà tụi nó thì cứ nói rằng là bằng mọi cách mẹ phải chia tài sản. Mẹ phải chia tài sản với ba. Tại vì đây là mồ hôi nước mắt của mẹ những cái ngày trẻ đó. Là hai người cùng làm cùng dựng nghiệp. Đến khi mà dựng nghiệp rồi thì người chồng này lại là nghĩ rằng công của mình, người vợ không còn công nữa đó, rồi nghĩ rằng là tiền của mình. Thực sự ra đúng biết không, có nhiều hoàn cảnh như vậy lắm. Ngọc Nhi gặp rất là nhiều. Hồi trắng tay đó thì có một bà Nhi nói đó, đàn ông luôn luôn tìm một người vợ giỏi, đủ năng lực, đủ thông minh, đủ chịu đựng để đi bên cạnh mình để dựng nghiệp. Thường thường lấy vợ thì họ nói sao, anh muốn người phụ nữ mà đồng hành cùng với anh, cùng anh gánh vác gia đình này. Yes, vì câu nói đó mà phụ nữ lấy chồng, dựa vào chồng. Rồi khi mà gánh vác rồi, bao nhiêu năm qua mình đồng hành, mình gánh vác, mình chịu thiếu thốn, đến khi đủ công đủ sức rồi thì lúc này mình tự nhiên biến thành một con đàn bà ăn bám. Những cái gì đó là mồ hôi nước mắt của anh, công của anh, họ quên mất công của mình. Một số người thì cũng biết điều, biết công của mình và chia 50-50. 50% đó quý vị lấy đi, quý vị mất đi cả một cái tuổi xuân, mất một cái sự tổn thương, mất một người chồng, mất tất cả những cái gì quý vị đã xây dài công xây dựng, làm dung đắp trong mấy mươi năm qua. Rất là người phụ nữ bị cái đó, đúng không? Cho nên Ngọc Nhi hay nói một câu nè, là phụ nữ phải độc lập tài chánh. Mình cùng chồng nhưng mình cũng không có giao hết cho chồng. Cái câu mà bây giờ khá rồi, em ở nhà anh nuôi, câu đó là một cái bẫy đau đớn mà hầu như rất nhiều phụ nữ phải dính vào. Đó, khi mà có tiền có của rồi thì người ta quên đi cái người mà cùng sẻ chén cơm với họ, cùng chịu cực chịu khổ với họ. Người ta nói rằng là khi mà người đàn ông có quá nhiều tài sản của cải lên coi rồi thì bắt đầu họ nhìn lên và họ chỉ thấy những người phụ nữ hơn họ, những người phụ nữ mà đứng sau lưng họ đẩy họ tới, họ quên mất tiêu, họ không thấy. Bởi vì mình đứng sau lưng họ từ lâu, mình vô tình thụt lùi lại bởi vì mình bận bịu chăm sóc cho con cái, chăm sóc cho ngôi nhà để họ đi về nó có cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, con cái mập mập ngoan ngoãn trưởng thành nên người. Cái đó người ta không thấy, người ta chỉ thấy rằng là tôi là người đem tiền về. Thì cái cô bạn này cũng là một cái cô bỉ gian như vậy. Bây giờ cái chuyện tình, cái chuyện mà kéo ra ly dị đó thì cổ nói rằng là mấy lúc đầu thì nói bằng miệng thôi, rồi cũng thôi bỏ qua đi, kệ từ từ rồi ổng quay về. Thì cái chữ thôi kệ đi, ảnh sẽ quay về. Gái có công chồng không phụ. Cũng vì câu gái có công chồng không phụ đó mà chờ đợi 2 năm, 3 năm và bây giờ là 7, 8 năm rồi. Đúng vậy không? Cả chục năm rồi. Thì cũng như vậy, chồng vẫn không quay về, lâu lâu xẹp về nhà hắn cái và tất cả tài sản đồ hai người đứng tên chung hết. Thì cái thời đó đó là đứng tên chung. Và bây giờ tài sản dĩ nhiên là cũng tên chung. Ở Việt Nam cũng vậy. Bây giờ ổng bán cũng không được, ổng tìm cách bán mấy lần nha quý vị nha. Cũng cầm mấy lần cũng không được, tại bắt phải có vợ ký tên. Cái đó là cái căm của ổng nhất mà giờ hả ra ly dị là phải chia phần hai, cho nên là ổng không chịu ly dị và ổng cứ chập chờn. Một thời điểm đó cổ làm dữ đó thì ổng lại là xìu xuống thời gian. Bây giờ thì cổ phát hiện chính thống ra rồi, chính chắn rồi là đã có một đứa con chung 7 tuổi cô đó rồi, vẫn sống với cô đó. Thì cổ làm dữ lên thì ổng không khe luôn. Ổng nói bây giờ ổng chấp nhận như một cái nhà thôi. Một cái nhà đang ở, tất cả đất đai, tài sản, công ty và 5-7 cái nhà khác là của ổng. Tại vì mười mấy 20 năm nay em có phụ tôi nữa, em phụ lúc đầu thôi à. Từ lúc mà bắt đầu có 2-3 đứa con lên á, thì em bận với con em có phụ. Tôi là người làm hết á. Đâu giờ em có công gì em có được hưởng. Thì ai nuôi con ổng đây? Ai nuôi những đứa con của ổng đây? Ai nấu cơm hàng ngày đây? Ổng có thấy. Thành ra thưa quý vị, cổ nói bây giờ một cái điều đó mà cổ được người bạn đề nghị vậy đó, cổ đang lưỡng lự. Tại vì cổ nói như vậy, giấy tờ hiện giờ thời điểm này mà làm giấy tờ như vậy, cổ rất là lo sợ, sợ là không có được hợp lệ rồi lỡ bể ra rồi cổ sẽ bị nguy hiểm tới cái giấy tờ của cổ, rồi gia đình bên kia cũng phải trừ phiền phức. Hai vợ chồng là thì hối cổ hoài. Phân nửa thì cổ muốn là thôi chấp nhận một cái nhà thôi, rồi có cái nhà cũng được cho mấy đứa con nó có nhà. Nhưng mà cũng nghĩ là mình tới 4 đứa con là một đứa nó ở Mỹ nó học xong thời gian rồi nó ra trường, có thể là nó tìm việc làm mà nó ở lại mình không tính nó đi. Nhưng còn 3 đứa kia, một cái nhà mà cái nhà ổng đưa là cái nhà rẻ nhất trong các cái nhà trị giá có 6-7 tỷ bạc mà đang sống bây giờ. Những nhà khác là mua đầu tư mà là đang cho mướn rất là có rất là nhiều tiền. Thì giờ không biết làm sao, hàng tháng tiền một tháng ông đem về, hồi xưa là ông quăng cho 40 triệu, tại vì con đông 4 đứa con, tiền học, tiền hành, tiền nhà, tiền cửa, tiền đủ thứ. Còn tất cả nhà cửa là ông xoay sở, ông mua, ông góp, ông mượn ngân hàng, cổ không biết gì hết. Cổ nói rằng cái lúc đầu đó, cái dạy của cổ đó là khi mà là làm ăn lên, bắt đầu mua cái nhà đầu tiên, rồi mua cái nhà thứ nhì, rồi tới công ty phát triển là lúc đó cổ ngừng. Cổ ngừng để cô chăm con. Tại lúc đó con bắt đầu lớn thì cái tuổi teen mà là cái tuổi mà ở Việt Nam mình gọi là cái tuổi mà mới bắt đầu trưởng thành, nó nguy hiểm lắm. Cổ vừa đưa đón con đi học, vừa canh tụi nó, sợ tụi nó hư hỏng. Con trai thì cũng hư hỏng, gái cũng hư hỏng. Cho nên là cổ tìm mọi cách để mà cổ lo gia đình, thì dồn hết thời gian gia đình thì không còn đồng hành với chồng nữa. Cho nên chồng lúc này mới tung ra một mình, bắt đầu mới có chuyện. Thì bây giờ đó cô nói rằng là cô không chấp nhận, các con nó không chịu, là bởi vì mẹ chịu cái nhà đó bán ra chia lợi cho 4 đứa và bỏ đứa ở Mỹ còn lại 3 đứa. Thì 3 đứa này nó mỗi đứa tính ra còn có bao nhiêu, 1 tỷ mấy, 2 tỷ, không có đủ mua nhà lợi ở, mà nó là tụi thấy là không có xứng đáng. Trong khi cái cô bồ đó thì cô ở cái nhà rất là ngon lành, cái chung cư rất là cao cấp mà mắc tiền lắm quý vị, chứ không phải là chung cư mà thiền thường đâu, chung cư đó cả chục tỷ đó. Thì thưa quý vị, cô nói rằng cô rất là buồn và không biết phải làm sao. Cái ông chồng đó thì đến khi mà gần đây thì cô nói rằng cô làm dữ lên và cô bắt đầu mướn một cái nhóm luật sư giỏi để mà ly dị đủ thứ chuyện. Thì có vẻ là ông bắt đầu ông xìu xuống và ông quay về nhà thường hơn. Có như là một tuần đó ông ở nhà 4 ngày ba ngày ổng đi và bắt đầu ngọt ngào với cổ và chăm sóc cổ, xin lỗi cổ và hứa hẹn đủ điều. Thì cô không biết đây là cái chiêu của ổng hay là ổng thật sự bị cái cô đó mà bỏ ổng. Thì luật sư cứ nói rằng là điều tra đó thì mướn người theo dõi điều tra thì công ty đã có vấn đề, mà ổng muốn dụ cổ để mà ký bán hai căn nhà kia để đắp vào công ty. Thì cô suy nghĩ, bây giờ cô hỏi rằng trong lúc ông đang bắt đầu như làm ăn khó khăn mấy năm nay, cổ nói rằng công ty xuống rất là nhiều. Ngày xưa đó thì nó tiền giống như nước, bây giờ nó xuống, tiền lương, tiền bổng có nhiều tháng phải xoay sở tiền lương và nhân công nhân cũng cho nghỉ nhiều. Rồi hai căn nhà của ổng đó thì ổng đang kêu bán, mà cổ đó cổ sợ cũng không ký cho nên không có bán được. Thì cổ không biết rằng cái này là có nên ký cho ổng bán nhà không, tại vì ký bán nhà lỡ ổng bán đem tiền đi rồi như thế nào, đó là cổ không biết như thế nào. Mà người bạn đó thì lại rủ cô đi nước ngoài, cũng muốn đi nước ngoài để bỏ cái quá khứ và qua đây rồi tìm cách lãnh ba đứa con còn lại đi nước ngoài đó. Thì thưa quý vị, cổ rất là hoang mang và cổ nói là Ngọc Nhi biết đó, là cái câu mà thôi mình cứ chịu đựng đi, một ngày nào đó anh sẽ thay đổi. Mà cổ nói rằng là cả chục năm nay rồi, cả hơn 10 năm nay, khi phát hiện ra chồng mình là một cái người mà không còn thương mình nữa, tình yêu đã chết, tiền càng nhiều tình yêu, tình gia đình nó càng lợt lạc đi, thì cổ cứ gì một cái dở là chặt lưỡi cho qua, thôi đi, ráng đi, rồi ảnh sẽ thay đổi mà, gác công chồng hỏng phụ, trước sau gì ảnh cũng quay về, ảnh cho chơi vui rồi quay về. Rồi anh chị em chồng cũng khuyên, cũng nói có thôi chịu đựng đi, ba mẹ chồng cũng khuyên, mà ba mẹ cổ cũng khuyên, cho nên nó mới kéo dài tới bây giờ và có đứa con 7 tuổi và ở cô đó 8 năm nay rồi. Thì khi cô phát hiện ra một cái sự ê chề, quý vị, bây giờ cổ không biết cô không có nên hai cái nhà đó bán là tiền sao, thì cổ mới hỏi quý vị rằng như vậy, nếu bán hai cái nhà đó thì cổ đồng ý ký bán, thì tiền bạc đó là khi nó chuyển vào tài khoản thì ổng không dùng cái tiền đó để mà ổng đắp vào để ổng tiếp tục run công ty đang cái thời kỳ xuống dốc và đang thất bại, trên là thất bại, nếu không đắp vào đó thì coi như thất bại. Thì khoảng một tháng nay là chồng cô ấy quay về để mà thay đổi ngọt ngào và năn nỉ cổ đồng ý bán hai cái nhà và cũng đồng ý ly dị, vẫn cho cái nhà nhưng cổ vẫn phải ký bán hai cái nhà kia để ổng lấy cái tiền đó ra ổng đắp cho công ty ổng và công ty vẫn là cho ổng. Thì cổ thấy là không biết đây là một cái sự thất bại thiệt của ổng hay là ổng dàn cảnh nó lấy tiền. Thì cổ hỏi ra đó thì một số nhân viên công ty mà cũng còn theo cổ ngày xưa tới bây giờ nói rằng là công ty ngoài buôn bán chậm lắm, đơn hàng không có và lỗ tiền lương đủ thứ chuyện hết, còn nếu mà không đầu tư máy móc thêm chắc có lẽ là dẹp tiệm, ổng đuối lắm rồi. Thì thưa quý vị, câu hỏi của cổ như vậy là cổ có nên đồng ý bán nhà không? Cái thứ nhì là có nên đồng ý làm kết hôn với hai người bạn thân của mình mà thân từ nhỏ lớn mà hiện giờ đang nuôi con du học ở nước ngoài, hai vợ chồng mà rất là tốt. Cổ chơi với cả hai vợ chồng luôn mà cái người đề nghị giúp cổ là người vợ. Và ông chồng cũng nói là thôi cứ làm đi. Đó, mình chơi với nhau, mày tao mà tao chơi với mày từ hồi còn nhỏ tới bây giờ, mình quá hiểu nhau rồi. Tao giúp đỡ, nhìn mày thấy tội nghiệp quá. Mày qua đây rồi mày lãnh ba đứa con mày được, mày kéo ba đứa con mày sang được. Mày qua đây rồi thì một thời gian mày có thẻ xanh, xong mày lãnh con mày mấy năm sau con mày đi rồi. Thì cổ lưỡng lự là cổ không biết cổ có nên đi hay không quý vị à. Cái thứ gì nữa đó là có nên bán hai cái nhà không? Thì Ngọc Nhi thật sự cũng như không có rành luật Việt Nam. Thì cổ nói đó, nếu mà bán hai cái nhà thì ổng có nói trước rằng là không đưa tiền cho cổ. Hai cái nhà đó bán, ổng sẽ đổ vào công ty. Tại công ty đang thất bại và cổ nói rằng cái dấu hiệu thất bại là có. Tất cả người quen và đối tác làm ăn là cổ biết cũng đã làm ăn xuống lắm. Cổ biết là họ ổng tung tin ra như vậy để mà ổng dù có bán hai cái nhà. Cái vấn đề mà ly dị không chịu ký như vậy đã lâu rồi, vì tài sản đã lâu rồi, bây giờ thì ổng lại xuống nước nhỏ. Thì cổ không biết là cổ có nên bán hai cái nhà để mà cho chồng cổ đắp vào công ty. Ông ấy nói như là ủa, rõ đắp vào công ty của ổng. Vậy là không như ổng lấy ba cái nhà, hai cái nhà là công ty của ổng, ổng cũng giao chị cái nhà y như cái hợp đồng lúc đầu đâu, gì đâu khác. Tại sao chị không nhìn ra điều đó? Thì cổ mới nói rằng là đúng rồi, nhưng mà cổ cũng thấy là có vậy công ty thất bại thiệt, mà ổng làm được sao nào cũng cho con ổng. Ông ấy nói không, chưa chắc. Tại vì nếu mà ổng nghĩ tới con, ổng đã không làm cái điều mà ở người đàn bà khác có đứa con 7 tuổi và về áp lực với chị với mẹ cô như vậy đâu. Tại vì thật sự ra thưa quý vị, câu hỏi của cổ mình rất là khó trả lời. Thứ nhất là cổ có nên chấp nhận làm giấy tờ với hai người bạn thân để mà đi qua đây, để mà tìm đường lãnh con mình không? Câu thứ nhì là có nên ký tên cho chồng bán hai căn nhà mà đang cho thuê để mà đắp vào công ty không? Ngọc Nhi ý như vậy nè, Nếu mà Ngọc Nhi đó thì ok, chia đôi, anh công ty và một cái nhà, em thì hai cái nhà là 50-50. Bây giờ em nhường cho anh hai căn nhà, anh bán luôn để cho công ty. Thì công ty đó em hoặc là con phải có cổ phần, phải ra luật sư đàng hoàng. Chứ không ai nào được không cho ổng hết. Đó, thì nói cái cổ phần ổng không chịu. Ổng không chịu. Thì cậu nói rằng bây giờ cậu phải làm sao? Có nên là không bán nhà không? Và có nên là đi nước ngoài không? Tự nhiên mong rằng là quý vị cho cô ý kiến, thì vì thật sự có những cái luật về Việt Nam, luật vợ chồng, luật mua bán, luật tài sản Ngọc Nhi không có rành, thì Ngọc Nhi chỉ lập là cái lời kể cho quý vị thôi. Có nhiều câu chuyện đó mà Ngọc Nhi chỉ kể đúng theo cái người mà kể Ngọc Nhi nghe. Rồi trong câu chuyện nó khúc mắc như thế nào, nó trên là tuổi hay là cái hoàn cảnh luật pháp nó không đúng, thì Ngọc Nhi xin miễn bàn, là bởi vì Ngọc Nhi phận sự mình là phải lập lại. Có đôi khi Ngọc Nhi biết cái người họ nói trong cái tuổi đó họ nói sai. Họ nói sai bởi vì họ sợ rằng người ta biết họ và họ sửa chút đỉnh về tuổi tác, về cái thời gian. Mà Ngọc Nhi không thể nào mà lập lại nó sai như vậy được. Dù Ngọc Nhi thầm hiểu rằng ủa sao cái thời gian nó hơi chênh lệch, nhưng mà buộc lòng Ngọc Nhi phải nói. Cái điều kế đến nữa thưa quý vị là cái cô này đó, Ngọc Nhi thấy đó là cũng quá yếu đuối. Tiền bạc tài sản đó cũng không có nắm gì hết á. Mà chồng làm hồi nào cũng giờ là nói một số cô nghe cũng may mắn là tài sản chung với nhau hết, cho nên ổng không có nhiễm được. Chứ nếu mà ổng là một cái người mà lén mua thì chắc hai người cũng xong rồi đó. Thì mình không biết luật Việt Nam bây giờ nó như thế nào, vấn đề này cổ có thắng hay không, nhưng mà nếu mà cổ không ký tên cho bán hai cái nhà thì cổ lo là cái ông chồng của cổ sẽ thất bại sập tiệm. Cái đó là cái yếu lòng của cổ. Hồi nào thành công thì cổ cũng đâu có giá trị. Để nó thất bại một lần nó biết được người đàn bà đi bên cạnh nó thôi. Nhiều khi đàn ông như vậy đó, cái lúc mà có tiền thì vênh vênh lên đó, như nó một số anh thôi chứ không phải ai cũng vậy. Có nhiều người càng có tiền càng thương vợ, càng nhớ cái công của vợ và càng nghĩ rằng người đàn bà này đồng hành với mình càng thương hơn. Các anh như vậy có nhiều lắm nha quý vị, nhưng một số ít các anh là có tiền cái vênh vênh nghĩ rằng là tao là công sức nhiều nhất, tao nuôi mày, mày đừng có lên tiếng. Cũng có. Thành ra bây giờ cứ để với những người đàn ông như vậy, hãy để họ thất bại một lần. Họ mới nếm mùi là người đàn bà nào ở cạnh bên họ khi họ thất bại. Thì bây giờ đó là cổ nữa muốn ký cho bán hai cái nhà để đổi công ty. Nhưng mà sợ rằng công ty làm ăn lên trở lại rồi thì coi như là mẹ con cổ ra ngoài sân. Tại vì còn có cái nhà một mà bao bốn người ở chung. Mà nếu cổ lận là đi Mỹ thì ba đứa kia có cái nhà đó chẳng là bao nhiêu. Thì xin quý vị cho cổ một cái lời khuyên về một câu chuyện này. Và tiện đây tôi xin nhắc quý vị nữa là gần đây đó có nhiều quý vị nói rằng cái chủ đề hồi xưa như để bằng tiếng tiếng Việt không à, bây giờ có một số vùng nó để bằng tiếng Anh, thì quý vị nói rằng là Ngọc Nhi để tiếng Anh mà sai chánh tả. Thật sự đó, khách của Ngọc Nhi là quý vị thương Ngọc Nhi á, toàn bộ là người Việt Nam không, thì Ngọc Nhi không có cái lý do gì mà để cái chủ đề bằng tiếng Anh hết trơn á. Thật sự đó, quý vị nhìn trên màn hình Ngọc Nhi đưa nè, 100% chủ đề bằng tiếng Việt không. Vì nhìn nó bị ngược hình nhưng mà nó bằng tiếng Việt không, quý vị thấy không? Nó không có tiếng Anh. Nhưng mà một số vùng miền quý vị mở lên á, thì nó hiện bằng tiếng Anh. Bằng tiếng Anh nó dịch rất quốc ha. Và thấy cũng hơi kỳ nữa, nhưng mà hỏi ra đó thì đây là cái lỗi của YouTube. Hiện giờ một số cái lỗi kỹ thuật về bên cái dịch của họ. Thành ra cái đó là cái mà nó hiện tiếng Anh lên. Chứ quý vị nhìn kỹ lại là Ngọc Nhi không có bao giờ mà để cái chủ đề bằng tiếng Anh hết trơn á. Tại Ngọc Nhi là người Việt Nam mà khách hàng của Ngọc Nhi quý vị xem là người Việt Nam không. Cho nên Ngọc Nhi luôn luôn là Ngọc Nhi để bằng tiếng Việt không. Ngọc Nhi không có để bằng tiếng Anh bao giờ hết. Ngọc Nhi không biết tự nhiên một số cái quý vị nào coi thấy rằng cái chủ đề Ngọc Nhi để bằng tiếng Anh mà để sai chánh tả nữa. Thật sự là không có nha quý vị nha. Quý vị thông cảm giùm. Có thể là cái hệ thống chỉnh của quý vị đó mình chỉnh sang tiếng Anh mà mình vô tình, hay là cái lỗi YouTube. Ngọc Nhi biết được rằng là có rất là nhiều người đang bị giống như Ngọc Nhi, là cái lỗi ngôn ngữ dịch của YouTube nó đang bị, thì mong rằng quý vị thông cảm giùm Ngọc Nhi nha. Và trở lại vấn đề thì xin quý vị cho cô này cái ý kiến là nên theo người bạn bảo lãnh không, để qua đây ở thằng Úc đang du học và tìm cách lãnh ba người con kia sang luôn. Thứ nhì là hai cái nhà ông chồng đang nỉ bán, nói là bạn thất bại để bán để mà bỏ vào công ty đó, thì cổ có nên đồng ý bán không? Hay là bán rồi phải chia? Thì thưa quý vị, cho cổ cái ý kiến và chỉ cổ cách nào để mà cổ vượt qua trong lúc này. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới và chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân.